Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1099, chương 1112, bị bẫy Christopher. Trận này ca nhạc hội tổng cộng cầm tiếp tục 3 giờ. Lần này, ngoại trừ làm dàn nhạc chủ sướng Diệp Thu bên ngoài, Tào Tam Thuận, Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải ba người cũng phân biệt diễn sướng ca khúc. Trên thực tế, tại Diệp Thu ẩn lui cái kia trong thời gian 3 năm, Tào Tam Thuận, Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải ba người đều phát hành qua mấy tấm mấy người album. Thành tích mặc dù không cách nào cùng Diệp Thu và ban nhạc so sánh, nhưng là cùng với những cái khác ca sĩ so sánh, cũng không kịp cỡ nào để cho. Bởi vậy, khi bọn họ tiếng ca vang lên thì hiện trường cũng vang lên một mảnh tiếng phụ hòa. Mà lúc này, đứng ở một bên vì các huynh đệ nhạc đệm Diệp Thu thì là lộ ra một mặt nụ cười sán lạn cho. Nhớ năm đó, Diệp Thu sở dĩ sẽ lựa chọn ẩn lui. Một phương diện đúng là xuất phát từ muốn thật tốt làm bạn người nhà ý nghĩ. Nhưng cùng lúc chưa chắc không nghĩ cấp huynh đệ ba người một cái độc lập lớn lên không gian. Dựa theo các truyền thông tính tình, chỉ cần có Diệp Thu tại một ngày, như vậy tín đồ nhạc đội tất cả ánh sáng mang cùng vinh diệu đều chỉ sẽ bị tăng thêm ở trên người hắn. Cái khác tam cái huynh đệ sẽ chỉ trở thành vật làm nền. Chỉ có hắn không có ở đây, như vậy nguyên bản thuộc về mọi người vinh quang mới có thể rơi vào các huynh đệ trên thân. Mà trên thực tế cũng xác thực như thế. Bởi vì Diệp Thu ẩn lui, cuối cùng để cho đám người đem ánh mắt nhìn về phía những thứ khác tín đồ tam tử. Cũng 14 phát hiện ba người này cái kia chói mắt tài hoa. 3 năm qua, ba người cũng thực thu hoạch một nhóm trung thực cá nhân phấn. Mà lúc này giờ phút này, chính là bọn hắn nở rộ tia sáng thời khắc. Trận này ca nhạc hội, cuối cùng trở thành tín đồ 4 huynh đệ hiện ra chính mình tia sáng thời khắc. Mỗi khi một người diễn sướng, cái khác tam cái huynh đệ thì sẽ đứng tại bên cạnh hắn. Vì hắn nhạc đệm, đồng thời cùng một chỗ phụ họa, mỗi cái huynh đệ đối với đối phương ca khúc đều vô cùng đến thuần thục, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dừng lại, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì do dự, há mồm liền ra. Mà bọn hắn loại này thân mật vô gian cử chỉ cũng cảm động hiện trường tất cả đám fan hâm mộ. Xem, đây chính là chúng ta tín ngưỡng dàn nhạc a. Đây chính là chúng ta sùng bái tín đồ 4 tử a. Ngay tại cảm động cùng mênh mông tịch tình bên trong, 3 giờ diễn sướng thời gian thoáng qua tức thì, tại toàn trường đám fan hâm mộ từng tiếng encore âm thanh bên trong, Diệp Thu 4 người liên tục 4 lần diễn sướng 4 bài hát. Đồng thời cuối cùng tại một mảnh không thôi trong tiếng kêu ầm ĩ cúi đầu rút lui. Chờ đến 4 người rời đi sân khấu, toàn trường ánh đèn hiện ra. Hiện trường chúng mê ca hát đang làm việc nhân viên dưới sự chỉ dẫn có thứ tự rút lui. Trong lúc nhất thời, người người nhốn nháo. Phụ trách lần này ca nhạc hội bảo an nhiệm vụ bảo an công ty lãnh đạo tự nhiên là nơm nớp lo sợ. Sợ xảy ra cái quái gì ngoài ý muốn, mà sân thể dục nhân viên vệ sinh nhóm càng là gương mặt lo loáng không yên. Đây chính là mười mấy vạn người a, có trời mới biết bọn hắn hội lưu lại bao nhiêu rác rưởi đây. Toàn bộ rút lui công tác kéo dài dòng dã hơn 2 giờ. Trong lúc đó cũng không có phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Điều này cũng làm cho bảo an công ty những người lãnh đạo thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên, kinh ngạc hơn thì là những cái kia tiến vào sân thể dục chuẩn bị thanh lý hiện trường nhân viên về sinh nhóm, khi bọn hắn nhìn xem sạch sẽ như mới, hoàn toàn không có một tờ giấy lộn, một cái không chai nhựa hiện trường thì tất cả mọi người lộ ra một mặt biểu tình khiếp sợ. Có mấy người trẻ tuổi nhân viên vệ sinh lập tức lấy điện thoại di động ra chụp mấy bức hiện trường. Ảnh chụp gửi đến trên mạng lưới, cảm thán tín đồ nhạc đội đám fan hâm mộ tố chất. Rất nhanh, mấy người bọn họ microblog liền lập tức nhận được không ít bạn trên mạng bình luận. Ha ha, vị tỷ tỷ này xem ra bình thường không thế nào chú ý chúng ta Thu Điện Hạ a. Loại chuyện này đối với Thu Điện Hạ fan mà nói, nhất định lại không quá bình thường. Nhìn ngươi phát câu này cảm thán liền biết ngươi không phải chúng ta Thu Điện Hạ người ái mộ. Đang diễn sướng hội không thất lạc rác rưởi rất đáng gờm sao? Chúng ta mỗi một cái tín đồ cũng là làm như vậy. Lần trước Thu Điện Hạ tại Mỹ Đế tổ chức tạm thời diễn sướng hội thời điểm, Mỹ Đế đám kia huynh đệ tỉ muội cũng có thể làm được. Huống chi là chúng ta bản thổ tín đồ chúng đây. Nếu là có người thật bỏ lại rác rưởi, đó mới là cho chúng ta tín đồ chúng bôi đen đây. Đúng rồi, cuối cùng, tại một mảnh tiếng than thở bên trong, tín đồ nhạc đội Hoàn Mỹ kết thúc trận đầu này ca nhạc hội. Sau đó, trong vòng nửa năm sau đó thời gian bên trong, tín đồ nhạc đội đi khắp Đại Giang Nam Bắc, cuối cùng tại đế quốc hoàn thành trong kế hoạch 36 ca nhạc hội. Tuy nhiên quốc nội ca nhạc hội kết thúc, bất quá Diệp Thu đám người cũng không có đình chỉ cước bộ. Một ngày này, tại vô số mê ca nhạc vui vẻ đưa tiễn phía dưới, bọn hắn ngồi lên tiến về Mỹ Đế chuyến bay, bắt đầu vẻ đẹp của bọn hắn đế ca nhạc hội hành trình. Cùng lúc đó, trải qua hơn nửa năm hậu kỳ chế tác cùng cắt nối biên tập cùng lặp đi lặp lại suy nghĩ về sau, đã liên tục nhảy phiếu hơn 2 tháng The Dark Knight cuối cùng xác định chính thức lịch trình. Mà thời gian, đúng lúc là tín đồ nhạc đội tại Mỹ Đế diễn sướng hội phía sau một ngày. Mà liền tại Diệp Thu tiến về Mỹ Đế một ngày trước, Christopher liền đả thông điện thoại của hắn, nói là hắn đã cùng đoàn kịch toàn thể chủ sáng nhân viên đều nói tốt. Đến làm bọn hắn Mỹ Đế trận đầu diễn sướng hội khách quý đến trợ trận. Đối mặt Christopher như thế chăng cần thể diện hành vi, Diệp Thu không khách khí chút nào cho vạch trần. Lão khác, ngươi còn dám hay không càng không hổ thẹn một điểm. Đến cho chúng ta trợ trận, ngươi đi hỏi thăm một chút, chúng ta tín đồ nhạc đội lúc nào đi tìm trợ trận khách quý rồi. Rõ ràng là ngươi xem chúng ta ca nhạc hội bốc lửa như vậy, muốn đến cọ cái nhiệt độ cấp điện ảnh làm tuyên truyền nha. Càng muốn dối trá như vậy mà đem lời nói đến cao thượng như vậy. Lão khắc a, ngươi thay đổi, đã từng là ngươi là cỡ nào đến, thẳng thắn, ngay thẳng, chân thành, thế nhưng là ngươi xem một chút ngươi bây giờ, đều biến thành dạng gì, chấm ngoặc kép, ngưng ngưng ngưng. Đối mặt với Diệp Thu trong nháy mắt biến thành bà cụ giống vậy nghĩ linh tinh, Christopher nhất thời cảm giác bó tay toàn tập. Ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói thẳng đi, không cần cho ta khấu trừ nhiều như vậy cái mũ. Đầu ta mặc dù lớn nhưng cũng mang không được nhiều như vậy chụp mũ. Hắc hắc, vẫn là lão khắc ngươi hiểu rõ ta nhất. Diệp Thu cười hắc hắc nói, đã ngươi nói muốn tới làm chúng ta trợ trận khách quý, cái kia dù sao cũng phải biểu diễn mấy cái tiết mục đi. Nếu không, ngươi cho ta nhảy một bản thôi. Ta, cho ngươi nhảy một bản. Đầu điện thoại kia Christopher lập tức há to miệng, sau đó lắc đầu liên tục. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Diệp Thu nhẹ gật đầu. Cái quái gì, ngươi nói có thể. Tốt. Cứ quyết định như vậy đi. Gặp lại, cái quái gì có thể? Cái quái gì quyết định? Huy, huy, nghe trong điện thoại âm thanh bận. Christopher nhất thời gương mặt mờ mịt. Tiểu tử này không phải là xuất hiện nghe nhầm rồi đi. Tuy nhiên mấy phút đồng hồ sau, thê tử của hắn cầm điện thoại di động phong phong hỏa hỏa chạy tới. Lão khác. Nghe nói ngươi muốn tại tín đồ nhạc đội ca nhạc hội trên vì là Diệp bạn nhảy. Bạn nhảy, không có a, ta cự tuyệt a. Christopher gương mặt mờ mịt, lập tức bất thình lình cảm thấy có loại điềm không may. Ngươi là làm sao biết? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.